Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 452, đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý Văn nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, cầu từ không đội được kính mắt, nhưng nếu là có thể mang kính sát chồng đâu. Linh Lung cười chụp bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu từ bị Cận Thị cái từ này hù dọa. Hai ngày này nó theo hàng xóm mập mạp Đinh Phương Thiên Khôn chơi rất gần, gặp qua hắn có một cái đồng học đến nhà hắn chơi, bạn học kia vóc dáng như vậy thấp liền đeo mắt kiếng, nhìn xem đừng đề cập nhiều không được tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối không thể Cận Thị, nếu không đeo kính mắt chẳng phải là ảnh hưởng chính mình soái khí anh tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được không được không nhìn, đi ngủ bảo vệ mắt chó. Thế là Đông Đông bỏ xuống phim bộ ngoan ngoãn đi theo Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch là tại sáng ngày thứ hai thời điểm bị Đồng Nhiễm điện thoại đánh thức. Nàng ban đêm đi ngủ chậm bởi vì nhìn một bộ internet vốn là chỉ là muốn đánh phát thời gian nhìn một hồi liền ngủ, không nghĩ tới càng xem càng nghiện đem thời gian đều quên hết chờ giật mình thời gian rất khuya sau xem đồng hồ liền đã rạng sáng 3 giờ thế là lập tức để điện thoại di động xuống đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ vãng lúc này nàng không chỉ có sáng sớm, ngay cả chạy bộ sáng sớm đều chạy xong, có thể lúc này lại còn đang ngủ lớn cảm giác. Nhiễm tỷ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch mang theo buồn ngủ mông lung thanh âm kêu một phen. Tiểu Bạch chúc mừng, nhân vật của ngươi định. Đồng Nhiễm một câu liền nhường Giang Tiểu Bạch thanh tỉnh. Chúng ta hôm nay đi ký hợp đồng, chính thức tiến tổ thời gian tại ngày mùng 1 tháng 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao, là trợ lý đã gọi điện thoại cho ngươi xác định. Giang Tiểu Bạch có vẻ rất kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không phải lần đầu tiên tiếp diễn, nhưng là chân chính dựa vào thử vai cầm tới nhân vật đây là lần thứ nhất. Yên tâm đi, là hắn gọi điện thoại, việc này sẽ không là giả. Đồng Nhiễm nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch được đến lời chắc chắn, vén chăn lên liền rời giường. Nàng không biết đạo diễn vì cái gì cuối cùng chọn chúng chính mình, đồng dạng không biết hai người khác tại thi vòng hai ngày đó phát huy thế nào, nhưng như là đã định đây chính là chuyện tốt đáng giá cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian dụng công nghiên cứu kịch bản, vì tháng tư phần quay chụp làm chuẩn bị liền tốt tranh thủ nhường Nhậm đạo diễn cảm thấy mình nhân vật này không có chọn lầm người. Ngày đó Giang Tiểu Bạch ký xong hợp đồng, được cho biết chụp tạo hình chiếu thời gian còn phải hơn 10 ngày, thế là Giang Tiểu Bạch liền liên hệ Bách Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rảnh rỗi, liền chờ tin tức của ngươi, vậy thì tốt ngươi sau này liền tiến vào đoàn làm phim đi ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối diễn viên đến nói, bọn họ thời gian sự không chắc chắn còn là thật lớn, lịch trình việc này chính mình cũng không làm chủ được mặc dù Giang Tiểu Bạch đáp ứng thế nhưng là Bách Tinh cũng không xác định nàng đến tột cùng có thể hay không bồ câu rơi, bây giờ nghe lời chắc chắn liền để xuống tâm tới. Giang Tiểu Bạch dựa theo yêu cầu đến đúng giờ thời gian hơi thật đoàn làm phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này nhập nhóm Đồng Nhiễm cùng Minh Châu không cùng đến, Quý Văn còn có Linh Lung tới. Đây là bởi vì Bách Tinh nói, đề nghị Giang Tiểu Bạch xuyên tư phục tới quay nhiếp, bởi vì đoàn làm phim quần áo là cho lúc đầu cái kia diễn viên chuẩn bị, người khác nhau phong cách cùng dãy số, những cái kia quần áo khẳng định không thể để cho Giang Tiểu Bạch xuyên, cho nên tốt nhất nàng có thể mang y phục của mình đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này thật là quá tốt rồi, người có thể xuyên tư phục vậy thì có ta đất dụng võ. Quý Văn lúc ấy nghe xong tỏ vẻ rất chờ mong. Nàng thế nhưng là Giang Tiểu Bạch tạo hình sư, nhưng Giang Tiểu Bạch tham gia lộ diện hoạt động cũng không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên ghi tống nghệ hoặc là lúc ra cửa mới có tác dụng được nàng địa phương, nàng nhận rảnh rỗi tiền lương nhận đều có điểm tâm hư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chính mình có thể phát huy được tác dụng, Quý Văn cảm thấy rất không sai. Mỗi một cái mùa tiến đến lúc nàng đều sẽ chuẩn bị cho Giang Tiểu Bạch kiểu mới đưa ra thị trường quần áo, đủ loại phong cách quần áo cùng với trang sức giày tất cả đều có phối tốt, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này các nàng là nhường Chu Hải lái xe dẫn các nàng đến đoàn làm phim, mặc dù không có đi máy bay nhanh, nhưng là thuận tiện hơn nữa không dùng tay xách hành lý. Giang Tiểu Bạch khi ở trên xe còn tại nhìn kịch bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nàng cấp Bách Tinh gọi qua điện thoại xác nhận có thể tham diễn về sau, Bách Tinh liền đem Hướng Vãn nhân vật này kịch bản phát cho Giang Tiểu Bạch mà nàng theo cầm tới sau liền bắt đầu đủ loại lưng. Nàng đây là bị Lâm Thời kéo tới tráng đinh, thời gian tương đối gấp gáp, không thể giống bình thường diễn viên đồng dạng có đầy đủ chuẩn bị kỳ, thuộc kinh bản lời thoại thời gian tất cả đều là gạt ra, nàng cũng không thể cấp Bách Tinh mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đoàn làm phim sau là buổi tối, Bách Tinh còn tại quay phim, liền mời nhân viên công tác cấp Giang Tiểu Bạch sắp xếp xong xuôi khách sạn, trả lại cho nàng nói rồi ngày thứ hai phần diễn an bài. Nàng là tại hạ buổi trưa mới bắt đầu trận đầu diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khách sạn về sau, Giang Tiểu Bạch nhìn rất lâu kịch bản, thời gian không còn sớm sau mới chìm vào giấc ngủ, ngày kế tiếp thì là xem chừng đoàn làm phim khởi công thời gian, chọn cái không còn sớm không muộn thời điểm, lúc này mới hướng phim trường đi đến. Nàng là một người tới, không có mang Quý Văn cùng Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mặc một kiện vàng nhạt áo khoác tóc dài tản ra trên đầu đeo một đỉnh mũ tựa như một cái bình thường người qua đường đồng dạng đi tới buổi sáng quay chụp lúc phim trường. Quay chụp là một nhà quán cà phê, bởi vì tại kịch bản bên trong, nữ chính cha mẹ mất sớm, chỉ cấp nàng lưu lại gian này nho nhỏ quán cà phê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ chính vốn là cái luật sư, nhưng là cha mẹ sau khi qua đời lòng của nàng sụp xuống một nửa, thế là liền từ chức rời đi kia phần nặng nề công việc, bắt đầu kinh doanh cửa tiệm này, muốn tìm về dĩ vãng ấm áp hồi ức. Nàng cùng nam chính chính là tại trong tiệm nhận biết, mà nam chính thân phận thì là một cái xí nghiệp bên ngoài tinh anh, rất có tiền rất thành công loại kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao nếu như không thành công cũng làm không thành nam chính. Giang Tiểu Bạch đi tới quán cà phê bên ngoài lúc liền bị ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngượng ngùng, nơi này là quay chụp phim trường, chỉ có nhân viên công tác mới có thể đi vào. Đứng ở ngoài cửa người đang cùng người nói chuyện, nàng đến sau liền vội vàng liếc mắt nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy khá quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều thế là liền theo quy tắc nhắc nhở một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì kịch nữ chính Tần Huyền cùng nam chính Phương Gia đều là rất hòa minh tinh, có một ít bọn họ đám fan hâm mộ biết hành tung sau liền muốn chạy tới chụp ảnh chung muốn ký tên cái gì, dù là cái gì cũng muốn không đến cũng không cần chặt, chỉ cần có thể chụp điểm đường thấu chiếu phóng tới trên mạng cũng có thể hấp dẫn một nhóm lớn chú ý, mặc dù nói đường thấu không quá đạo đức nhưng không chịu được thích xem nhiều người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chụp là có thể có lưu lượng. Cho nên căn này quán cà phê bên ngoài đã chen lấn rất nhiều fan hâm mộ, nếu không có nhân viên công tác giữ cửa, bên trong đã sớm một đoàn loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền không có lại đi đến tiến vào, mà tại đứng ở bên ngoài nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quán cà phê thường là trong suốt, đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong, Giang Tiểu Bạch phân biệt trong chốc lát mới nhìn đến quầy thanh toán chỗ cái kia mặc tạp dề, trên đầu đội nón người là Tần Huyền. Trận này diễn hẳn là chụp nữ chính công việc lúc tình huống, cho nên nam chính Phương Gia cùng nam nhị Bách Tinh đều không có mặt, chỉ có một ít vai phụ tại cùng nữ chính đáp diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch hỏi qua, Bách Tinh là ở trên buổi trưa 10 giờ hơn thời điểm có đất diễn, vậy hắn khẳng định sẽ sớm đến chỉnh lý tạo hình đồng thời chuẩn bị ra sân, nói cách khác nhiều nhất lại có nửa giờ hắn liền sẽ đến. Giang Tiểu Bạch sớm đến, là muốn làm quen một chút nơi này vị trí cùng hoàn cảnh, bên trong ngay tại bận bịu, nàng không đi vào cũng không trở ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Bách Tinh đến liền tốt, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.